Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399, vượt qua thời gian trở lại quá khứ. Thừa Càn Cung, Đông Xưởng Đốc Chủ Vương Đại Minh thần sắc lo lắng kiểm tra trong điện hết thảy. Chỉ thấy cung điện đèn đuốc sáng trưng, từng dãy món ngon bày để lên bàn. Hai bên trên mặt bàn còn trưng bày một chén rỗng chén rượu, một chén đổ một nửa chén rượu. Nhìn qua, thật giống như có hai người đang hưởng thụ mỹ thực bên trong. Đột nhiên biến mất không thấy. Thái phó, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn trên bàn còn sót lại rượu độc. Hai người đúng là nơi này ăn cơm xong. Hiện trường cũng không có tranh đấu dấu vết. Nhưng điện hạ vì cái gì thì biến mất? Thân là Đông Xưởng Đốc Chủ, nhiệm vụ của hắn ngoại trừ điều tra mưu sát hoàng tộc thích khách bên ngoài, bảo hộ điện hạ sinh mệnh an toàn cũng là trọng yếu nhất. Thế mà cũng là tại Thừa Càn trong cung. Tại hắn cùng điện hạ chỉ rời không đến 200 mét khoảng cách ám đạo bên trong, điện hạ lại đột nhiên biến mất. Nếu không phải hắn trực giác đến sự tình không thích hợp, sử dụng ngoại cảnh trộm ra tra xét một phen, chỉ sợ đều không phát hiện được điểm này. Diệp Thái phó tay vịn râu tóc, đem ánh mắt đặt ở mặt đất mấy giọt kim huyết phía trên. Hiện trường không có đánh đấu dấu vết, cũng không tồn tại thụ thương khả năng. Cái kia trên đất cái này mấy giọt hoàng tộc chi huyết là chuyện gì xảy ra? Bệ hạ giá lâm, Thừa Càn ngoài cung, truyền đến bén nhọn tiếng gào. Vương Đại Minh, Diệp Thái phó không dám dừng lại, lập tức ra đi nghênh đón thánh giá. Đâm đầu đi tới, là một tên tóc trắng mắt vàng, cùng Bạch Quân Hách có mấy phần giống nhau trung niên nam tử. Hắn cao to mạnh mẽ, chỉ là nhàn hạ thoải mái đi tới, quanh thân lại hiện ra nồng đậm uy nghiêm, làm cho người tựa như không dám nhìn thẳng. Vương Đại Minh lúc này nửa quỳ, hổ thẹn nói: "Bệ hạ, thần hộ giá bất lợi, thái tử điện hạ không biết tung tích, mời điều động huyết vệ cùng ngự lâm quân đến hiệp trợ." Thái tử, hoàng đế híp lại trong mắt màu vàng óng, thanh âm hùng hậu: "Ta chiều cái gì thời điểm sắc phong qua thái tử a? Đông Xưởng gần nhất tiêu diệt toàn bộ ma môn có công, lý nên trọng thưởng, đều trở về chờ ta mệnh lệnh." Chấm chấm, trong cung ngự hoa viên, Trầm Úc giống như là đột nhiên bừng tỉnh, trên khuôn mặt mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Lần này, thật là kém chút cắm, theo mặt đất đem công kích đưa đến tinh không, đem tà tai oanh bạo. Hắn hủy diệt tính dư âm càng là chấn thương tứ chi bách hài của hắn. Có thể làm được loại trình độ này cường giả, đừng nói là phân thần, cũng là cái gọi là đại thừa kỳ tu sĩ đều làm không được. Phải biết, hắn lấy phi hành tà tai tốc độ thế nhưng là nhanh đến nhất định phải thông qua tinh không mới có thể đi vào được di động. Như vậy di động với tốc độ cao dưới, liền thời gian đều sẽ bị đình trệ. Hắn sức biểu hiện đã vượt xa cái gọi là đại thừa kỳ tu sĩ, không đến tiên nhân chân chính chi cảnh, lại làm sao có thể ngăn lại liền thời gian đều có thể đình trệ cực tốc. Như vậy cũng tốt so một cái trúc cơ tu sĩ tiện tay một quyền trực tiếp băng diệt nửa cái đại lục. Dậm chân dẫm mạnh, đại lục bản đồ đều bởi vì không chịu nổi áp lực mà bắt đầu di động. Đúng vậy, cũng là như thế không hợp thói thường. Đối mặt loại này rời đại phổ kết quả, Trầm Úc chỉ có hai cái suy đoán. Hắn một, tên lão giả kia không phải phân thần cảnh giới, mà chính là kiếp tiên phía trên chân chính tiên nhân. Thứ hai, cái này đất hoang thế giới có gì đó quái lạ, rất có thể không là đơn thuần ngoại cảnh, mà chính là một mảnh thế giới chân thật. Một chỗ có ngày hư không, có đại địa, có sinh mệnh, có vũ ngoại vũ trụ thế giới chân thật. Mà Trầm Úc lựa chọn loại thứ hai. Tên lão giả kia rất mạnh, mạnh hơn chân trời, nhưng hắn bản năng chiến đấu nói cho hắn biết, nếu là toàn lực ứng phó, không cân nhắc hậu quả, hắn vẫn là có cơ hội chia 5 năm. Như lão giả là kiếp tiên phía trên đại năng, hắn liền một chiêu đều không chặn được. Ngược lại, loại thứ hai đoán khả năng cực lớn. Hắn đã thông qua đại diễn vô cực kiếm bên trong thiên đạo tàn thức biết hoàng thất bên trong khả năng ẩn giấu đi một mảnh hoàn chỉnh trời. như hắn lúc ấy chỗ đất hoang đại địa cũng là cái kia mảnh sau cùng trời. Vậy hắn nhìn thấy tinh thần vũ trụ, tinh không ngao du, khoảng cách khả năng cũng không có hắn tưởng tượng như vậy xa xôi. Dù sao chỉ là một mảnh hoàn chỉnh ngày mà thôi. Lại lớn, lại có thể đại đi nơi nào? Một tên ngưng tụ quang chi đại đạo thánh giả, hắn đả kích phạm vi rộng, thậm chí có thể vượt qua nửa cái châu. Chớ nói chi là trong đó làm tốc độ biểu tượng quang chi đại đạo. Bất quá nơi này là địa phương nào? Ta nhớ đến lúc ấy có một vệt ánh sáng đem ta hấp thu vào trong đó. Ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện mình tựa hồ ở vào một mảnh đại trạch viện bên trong. Điêu Lan Ngọc hoàn toàn đình nghỉ mắt cùng hành lang, tinh mỹ mà lộng lẫy cung điện, xấu hổ nở rộ hoa sen rừng trúc, thấy thế nào đều không giống như là cái kia mảnh khắp nơi trên đất vết thương đất hoang thế giới. Hắn chạy ra ngoài, người như thế biến nhỏ như vậy. Đột nhiên, Trầm Úc giống như là phát hiện cái gì dị thường. Trước mặt hắn Bạch Quân Hách giống như nhỏ mấy cái số đo. Nhìn qua thì cùng 7-8 tuổi tiểu hài tử một dạng. Không, không đơn thuần là Bạch Quân Hách. Hắn đồng dạng nhỏ đi. Bắp thịt toàn thân tựa như biến mất không thấy đồng dạng. Thay vào đó là giống như chạm ngọc giống như gốm sứ mặt. Đứng tại ao hoa sen bên cạnh ngắm nghía mặt mình. Trầm Úc rất nhanh xác định sự thật này. Bạch Quân Hách cũng là ngây ngốc một chút. Rất nhanh nói. Nơi này hẳn là trong cung. 23 năm trước trong cung. Trầm Úc sửng sốt một chút, kịp phản ứng về sau. Lúc này cau mày nói, ngươi làm sao xác định nơi này là 23 năm trước trong cung? Sẽ không sai, Bạch Quân Hách giống là nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Chỉ Trầm Úc sau lưng ao hoa sen nói, cái này ao hoa sen là Tam hoàng tử lúc trước gieo xuống. Bởi vì hắn tại ngự hoa viên tao ngộ sự kiện ám sát. Ao hoa sen, bao quát Tam hoàng tử nuôi một số kỳ vật, toàn bộ bị đổi hết. Những vật này chỉ tồn tại ở 23 năm trước. Trầm Úc đem ánh mắt liếc nhìn mặt bảng thuộc. Tính, không ngoài dự liệu, toàn bộ võ học đều bởi vì không biết nguyên nhân. Ở vào không cách nào vận dụng tình huống. Thể nội không có nửa điểm lôi nguyên. Từ trường lực lượng cũng mai danh ẩn tích, cơ bản thì cùng hắn lúc trước đạp vào lên trời tiên lộ lúc tình cảnh giống như đúc. Thậm chí càng thêm không chịu nổi, dù sao đạp vào lên trời tiên lộ lúc, hắn còn có một thân đi qua thiên trùy bách luyện cường đại nhục thân. Có nhất định thực lực cam đoan, mà bây giờ, hắn liền nhục thân đều thoái hóa trở về 7-8 tuổi. Hoàn toàn cũng là phù dưỡng quý tộc tiểu hài tử. Có thể nói một điểm trói gà chi lực đều không có. Nếu gặp phải tình huống dị thường, hắn khả năng liền chạy đều chạy không thoát. Cho nên, thời gian bây giờ là 23 năm trước, địa điểm là trong cung ngự hoa viên. Nhưng thân thể này là chuyện gì xảy ra? Ta biết, Bạch Quân Hách một mặt hưng phấn. Dựa theo Trầm đại ca sự miêu tả của ngươi, chúng ta là lấy dị thú lúc bị thích khách công kích. Sau đó bị một vệt ánh sáng hút vào. Nhưng có lẽ là bởi vì chúng ta lúc ấy ở vào thuấn tức vạn lý trạng thái. Tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng. Cho nên mới trở về quá khứ. Nghĩ đến đây cái khả năng. Bạch Quân Hách toàn thân đốt đến không được. Đã thượng thiên cho ta trọng đến một cơ hội duy nhất. Lần này ta nhất định sẽ không lại để. Trầm Úc, cái này thay vào tiến vào. Trầm Úc mặt lộ vẻ cổ quái. Một mặt ghét bỏ đánh gãy Bạch Quân Hách mộng đẹp, đánh gãy dưới, hiện tại liền đi muốn trùng sinh báo thù văn nội dung cốt truyện còn quá sớm một chút. Ai nói với ngươi là vượt qua thời gian rồi? Ai, không phải sao? Ngươi nhìn liền quần áo trên người đều là thời điểm đó bộ dáng ai? Bạch Quân Hách nao nao, tiểu cái đầu nhỏ rất có một loại làm cho người khó hiểu nghi hoặc. Trầm Úc nói, căn cứ ta lịch duyệt. Hiện tại loại này nội dung cốt truyện, chúng ta tiến nhập cái gì huyễn thuật bí cảnh, mảnh vỡ thời gian, trí nhớ pháp bảo loại hình cũng có thể. Này chủng loại giống như thói quen có nhiều lắm. Lịch duyệt, thói quen, Trầm đại ca ngươi đến tột cùng đã trải qua cái gì? Trầm Úc nghĩ sâu xa một lát, sau đó lắc đầu, cụ thể là tình huống như thế nào? Ta còn muốn lại nghĩ biện pháp phán đoán một chút. Ít nhất phải tìm tới khôi phục thực lực biện pháp. Tóm lại khẳng định không phải thời gian vượt qua. Như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua sắc mặt Lạc Tịch Bạch Quân Hách, Trầm Úc nội tâm âm thầm nói thầm. Tiểu tử này là thật ngốc vẫn là giả ngu. 23 năm trước, cái thế giới này nguyên chủ đều không có xuất sinh đâu. Coi như đổi thành kiếp trước. Lúc này thời điểm ta còn tại học đại học. Làm sao có thể lấy cái bộ dáng này xuất hiện ở đây? Trầm Úc có chút không hiểu. Theo lý mà nói Bạch Quân Hách đã sớm điều tra qua bối cảnh của hắn. Không cần phải không biết hắn mới 21 ra mặt. Mà lại vượt qua thời gian loại sự tình này. Hắn một cái đương triều thái tử là như thế nào nhanh như vậy tiếp nhận. Cái này thả tại bất luận người nào phía trên. Đều sẽ trước tiên nghi vấn chuyện tính chân thực. Nhưng Bạch Quân Hách không những không nghi vấn. Ngược lại có loại hãm sâu trong đó. Vì chính mình trở lại 23 năm trước mà cảm thấy mừng rỡ cảm giác. Thì liền hắn lúc này thời điểm còn chưa ra đời thường thức đều không có phát hiện. Là bị hoàn cảnh nơi này đồng hóa. Vẫn là 23 năm trước đối với hắn có phần làm trọng yếu. Đến mức hắn không nguyện ý tỉnh lại. Không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy là giả. Mặc kệ là cái gì loại. Nơi này đối Bạch Quân Hách tới nói tuyệt đối có ý nghĩa đặc thù. Vấn đề hạch tâm thì tập trung ở trên người hắn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trầm Úc trầm giọng nói. Bất kể là ai tại thao tác đây hết thảy. Để cho chúng ta trở lại cái này đặc biệt thời gian điểm mấu chốt khẳng định là có ý nghĩa. Ngươi có đầu mối gì sao? Không phải. Trở lại quá khứ sao? Nguyên bản trên mặt còn tràn đầy nụ cười Bạch Quân Hách đột nhiên trầm mặc. Thần sắc Lạc Tịch, hắn quay đầu, nhìn về phía xa xa đình nghỉ mát, thấy được một cái ngay tại cung nữ lo lắng trong tiếng gào thét. Một mặt nghịch ngợm bò lên trên đại thụ, nỗ lực lấy xuống trái cây nữ hài, tự lẩm bẩm, gió nhẹ phất động dưới. Bạch Quân Hách trong mắt lướt qua một vệt phức tạp tâm tình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.